Y Nhân Hạo Nguyệt, chương 28, các loại tin đồn. Góc truyện audio.com. Mạch Giao, cậu đi đâu vậy thế? Cả ngày cũng không trông thấy người. Vừa mới về ký túc xá, Mạch Giao đã nhìn thấy Bùi Lạc Treo một cái mặt bị chồng ruồng bỏ vô cùng ai oán nhìn nàng. Rất lạ sao, Giai Kỳ cũng thường thường cả ngày lẫn đêm không thấy người. Mạch Giao không cho ăn hai đúng. Làm sao giống chứ, Kiều Á Dung khăn lông lau lấy tóc ướt. Ra Giai Kỳ là học sinh giỏi. Ngày ngày làm ổ tại phòng học, dáng vẻ của cậu nhìn xem ngoại trừ ngẫu nhiên đi tự học liền. Chỉ biết là suốt ngày ở ký túc xá ngây ngô chơi game. Mạch Giao lặng yên, thì ra là mình đã trạch thành như vậy. Đúng lúc Lưu Giai Kỳ ôm một xấp sách đi đến. À, Mạch Giao, em đã trở lại, chị buổi sang nhìn thấy em cùng ấy yết. Hai người là giai đại ẩn nào? Hơ, tiểu vương tử tính ca. Hai người khi nào thì lén lút hả? Kiều Á kinh hô, em Mạch Giao đang muốn giải thích. Chuông di động đã vang lên. Nàng vội vàng từ trong túi lấy ra điện thoại biểu hiện số lạ. À, đã lên phòng rồi sao? Một giọng nam dễ nghe âm thấu qua điện tai làm chấn động tai Mạch Giao. Vâng, Mạch Giao cảm thấy trái tim nhỏ của mình hôm nay luôn động kinh giận dỗi. Ừ, anh đi đây, em nghỉ ngơi đi, bye, bye, bye. Sở Hạo thu hồi đi động, ngẩng đầu hướng một cách cửa sổ kia một cái. Xoay người lại mở cửa xe, Mạch Giao vừa mới khép lại di động, ba cô gái còn lại bắt đầu cường thế vây công. Tiểu Á vẻ mặt gà mè, wow, đều đến trình độ này rồi, thật sự là cậu ta đưa cậu trở về. Hai người ban ngày đi đâu? Bùi Lạc lòng hiếu kỳ nổ tung, mà ngay cả Lưu Giai Kỳ bình thường không nói chuyện cũng không nhịn được bát quái. Hai em khi nào thì bắt đầu, phát triển đến trình độ nào rồi? Không phải là như mọi người nghĩ, Mạch Giao hữu khí vô lực nói. Vậy là cái dạng gì? Ba cái đầu nhất thể bu lại. Sáu con mắt sáng như tuyết. Phảng phất hiện ra dày đặc lục quang. Mọi người sánh mắt vậy là gì? Mạch Giao bị như lang hổ hù dọa không nhẹ. Ít nói nhảm, mau khai. Ba người chăm miệng một lời nói. Hà, em thế mà cũng đi gặp bạn ở trên mạng. Lưu Giai Kỳ miệng mở ra đến mức đủ để nhét vào một quả trứng gà. Âu Yết đi cùng em. Mạch Giao rõ ràng có vẻ sức lực không đủ. Cho nên cái người tên Trường Phong Hạo Nguyệt kia là học trưởng của ma. Mạch Giao gật đầu. Cho nên, vừa rồi đưa em trở về cũng là hắn. Mạch Giao tiếp tục gật đầu. Âu Yết có việc nên về trước cho nên. Lời còn chưa nói hết đã bị Bùi Lạc tiếng hét chói tai cắt đứt. Trời ạ, cô nam quả nữ, cậu không sợ anh tê cậu ư? Đây không phải thế mình không có việc gì sao? Mạch Giao yếu ớt giải thích. Ha ha, chúng ta còn ước gì Mạch Giao bị người ta ăn đây? Kiểu áo một bộ dạng đắm đuối. Người ta là điển hình cao, phú, suất đó, chị nói lung tung gì thế? Mạch Giao có vẻ thẹn thùng, lại có chút nóng lòng, chỉ là đưa em về mà thôi. Nói không chừng người ta có bạn gái rồi. Được rồi tắm một cái đi ngủ đi. Yêu qua mạng tóm lại không tin tưởng. Lưu Giai Kỳ lại bày làm ra một bộ đàn trị. Mạch Giao yên lặng bưng lên chậu nước đi rửa mặt. Trong lòng không ý thức dâng lên một loại cảm giác dầu dĩ. Hay, về muộn như vậy, Sở Hạo lúc vào nhà Nhiếp Vũ Trạch mới từ phòng tắm đi ra. Một đầu ứa nhẹp nước đang khọng ngừng rơi xuống. Cậu không thể lau khô tóc hãy đi ra sao? Sở Hạo ghét bỏ, tiện tay cầm một tấm khăn lông khô ném cho hắn. Như thế nào, tiến trệ ẩn thế nào, Nhiếp Vũ Trạch tiện cầm lên. Sở Hạo không đếm xỉa đến hắn, không nói một lời hướng phòng của mình đi đến. Lão đại, cậu không theo đuổi sao? Cậu không thì mình liền theo vậy. Sở Hạo bước chân dừng lại, chậm rãi xoay người, tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Nhiếp Vũ Trạch. Lạnh lạnh mở miệng cậu dám. Nhiếp Vũ Trạch cợt nhả nói. Lão đại, cậu chưa từng theo đuổi con gái. Sở Hạo động an năm mi. Dung là thật không có theo đuổi qua. Hát tám ác hát. Nhiếp Vũ Trạch cười mở ám. Mạch Giao, cô gái trẻ như thế. Cậu nếu như là không nắm chặt. Vậy sợ không còn kịp rồi. Có muốn hay không anh đây mách chiêu cho. Sở Hạo nhàn nhạt nhìn hắn. Sau đó quyết đoán xoay người rời đi. Nhiếp Vũ Trạch vẻ mặt buồn bực đứng tại chỗ. Này này, lão đại, trả lời hắn là một tiếng rất đóng cửa vang lên. Pep, vì sao ta lại bị kinh bỉ chứ? Nhiếp Vũ Trạch lầm bầm lầu bầu. Sở Hạo bưng chén nước tựa ổ ghế ngưng mắt trầm tư. Vốn là hắn cảm thấy hắn có rất nhiều thời gian, nhưng lời của Nhiếp Vũ Trạch một phen làm cho hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đích xác là đêm dài lắm mộng. Minh Trạch, cầu xin tổ đội, Boss, 3, 2, cần thầy thuốc, Mạch Giao lên trò chơi đã nhìn thấy băng chủ đại nhân đang trên kênh băng phái ồn ào. Mạc Thất Tần, giết gì vậy, Minh Trạch, a Thất Tần, em tới thật dung lúc, đến đây, Boss Tapper đến đây, Mạc Thất Tần, ok, em tới, Nhiếp Vũ Trạch lúc này ngồi ở sang nhà phòng khách tựa lung vào ghế sofa. Máy tính xách tay đặt ở trên bàn trà, nhìn trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện bóng chắn, Nhiếp Vũ Trạch sung sướng nở nụ cười. Lão đại, cậu không thể bớt vô ích sao? Ít nói nhảm, giọng nói nàn nhạt mang theo một tia tức giận. Xuyên thấu cửa truyền tới, Mạch Giao đến khi tới thần đàn, bản đồ có 4 người, ngoại trừ Minh Trạch bên nguyền, còn có ta chỉ muốn lấy tên có thể dài hơn, Thiên Đăng, cùng trường Phong Hạo Nguyệt. Mạch Giao ngẩn người, nơi này rõ ràng ăn hai có bóng người. Như thế nào băng chủ đại nhân kêu là 3, 2 đây? Sau khi tổ đội, Minh Trạch dẫn đội ngũ hướng Tháp Cơ đi đến. Tháp Cơ là một nữ boss cường đại. Nguồn ưu thế là trạng thái kỹ năng phi thường cường đại. Công kích phòng ngự đều không kém. Bất quá, thầy thuốc dung là KS8 ác tinh với boss. Có Mạc Thất Tần trị số tinh thần hiếm thấy. Hơn nữa mặt khác có 4 đại thần đối phó với Tháp Cơ quả thực là một đãi đồ ăn. Trong đội ngũ đều là người có kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Không đợi Minh Trạch Hà chỉ thị, tất cả mọi người đều có vị trí và cương vị riêng đứng đó. Mạch Giao cho mọi người lá chắn thượng hạng, hai tay để nhẹ ở trên bàn phím chuẩn bị tùy lúc mà đem máu. Không ngờ ai sở liệu, Tháp Cơ vừa lên đến liền phóng ra một kỹ năng quần thể hỗn lạ ẩn. Cơ hồ đồng thời nến vũ đỉnh diễm lê chợt lóe, 4 người dưới chân đồng thời dâng lên sương mù xanh thẳm. Chưa có hiệu lực cũng đã bị triệt để thanh tê, lúc này. Tất cả mọi người động, sau lung thiên đăng hai luồng đã hướng boss bay phát qua. Ta chỉ muốn lấy tên có thể lấy dài hơn, trường tiên trên tay xông lên. Trường Phong Hạo Nguyệt dung một cái di động quỷ dị bồi hồi gần Tháp Cơ chờ đợi một cơ hội một kích là boss mất mạng. Minh Trạch tại khoảng cách xa Tháp Cơ nhất, đi dạo, nói ra sợ là cho người cười chết. Băng chủ đệ nhất băng phái cửu chây trong truyền thuyết anh minh thần võ kia lại ăn hai kẻ ôm bắp đùi. Cái này cũng chưa tính, nhàn rỗi ở một bên làm cổ động viên. Minh Trạch, lão đại cố gắng lên, Thất Tần cố gắng lên. Thiên Đăng ca cố gắng lên, tên dài nhất cố gắng lên, vì vậy Thiên Đăng không bình tĩnh, hắn thao túng anh Linh đồng thời nhịn không được xuất thủ mắng đến một câu. Thiên Đăng, em gái nhà ngươi, cách chương.